Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1089, chương 1095, Thần Đãng Sơn Tín Vật. Cái này từ niên thế mà thật đánh bại Chân Long, hơn nữa còn đem Chân Long cho chém giết. Hắn đến cùng như thế nào làm được? Ta dựa vào, Từ Niên, đây là ngươi làm. Phong Thừa càng là khoa trương hoảng sợ nói. Nhìn trước mắt phế tích, trong mắt tràn ngập mãnh liệt chấn kinh. Sở Hùng cùng Lư Phong cũng là liếc nhau, trong mắt vẻ kinh ngạc không cần nói cũng biết. Liền liền Mộ Dung Tuyết cũng đều gương mặt xinh đẹp chấn kinh. Không thể tin được trước mắt đây hết thảy là thật. Độ kiếp đỉnh phong, chém giết một đầu Chân Long. Từ Niên giờ phút này đã hư thoát đến cực điểm, sắc mặt trắng bệch. Hiện tại hắn đã không có chút nào chiến lực, chỉ sợ sẽ là một cái tử phủ cảnh đều có thể đem hắn cho đánh chết. Bất quá Từ Niên như trước vẫn là đem Chân Long thân thể cho thu nhập tự mình chữ vật giới chỉ bên trong, lúc này mới an tâm khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa thương. Hắn đánh giết Chân Long, trừ là cùng Lâm Hạo đánh cược, quan trọng hơn chính là Chân Long chi huyết. Cho nên cái này Chân Long thi thể hắn cũng không muốn uổng phí hết. Từ Niên ngồi xếp bằng xuống, trực tiếp uống xong một ngụm linh tuyền, ăn mấy cái linh đan, lúc này mới khiến cho sắc mặt khôi phục một tia huyết sắc. Hắn mở to mắt, nhìn về phía một bên Lâm Hạo. Giờ phút này Lâm Hạo cũng là sắc mặt cực kỳ âm trầm. Nhãn thần bên trong tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Lâm Hạo sư huynh, hiện tại có phải hay không nên thực hiện đổ ước? Từ Niên vừa cười vừa nói. Lâm Hạo nghe vậy, lông mày lập tức nhăn lại tới. Hắn đã lập xuống lời thề. Bây giờ Từ Niên thắng, nếu như hắn không thực hiện đổ ước lời nói, vậy hắn đem đứng trước bụi bay phách tán hạ tràng. Đương nhiên còn có một cái biện pháp, chính là Từ Niên chủ động từ bỏ đổ ước. Từ Niên, người thật muốn làm như thế tuyệt sao? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hôm nay người ta cũng làm chuyện gì cũng không có phát sinh như thế nào. Lâm Hạo do dự một cái, mở miệng nói, thanh tiên kiếm kia thế nhưng là hắn huyết luyện chi binh. Bây giờ hắn trọng thương chưa lành, nếu như cưỡng ép tiếp xúc binh khí khế ước, sợ rằng sẽ thực lực đại tổn, thậm chí hạ cảnh. Đây chính là hắn cực kỳ không nguyện ý xem sự tình. Từ Niên nghe được Lâm Hạo lời nói, trên mặt lập tức lộ ra một tia cười khẽ. Trận này tiền đặt cược như thế nào là hắn thua? Gia hỏa này sẽ bỏ qua hắn sao? Ta nói Lâm Hạo, ngươi làm sao không biết xấu hổ như vậy? Thua thì thua, chẳng lẽ ngươi liền điểm ấy dũng khí cũng không có? Ta nếu là ngươi, đã sớm tìm một cái lỗ để chui vào. Phong Thừa đầy vẻ khinh bỉ nói. Người ngậm miệng. Lâm Hạo lúc này quát lạnh, trong mắt lóe lên một tia âm độc, lập tức quay đầu nhìn về phía Từ Niên, nhãn thần tràn ngập chất vấn. Từ Niên, ta chính là Hạo Thiên Tông đệ nhất thiên tài, nếu như ta hạ cảnh, Hạo Thiên Tông tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nếu như ngươi buông tha ta, ngày khác ta có thể đưa ngươi một thanh tiên kiếm làm đền bù. Lâm Hạo trong lời nói tràn ngập ý uy hiếp. Từ Niên nghe vậy càng thêm cười lạnh. Hắn xem nói với Lâm Hạo, thua thì thua, hôm nay ta là sẽ không nhả ra. Về phần các ngươi Hạo Thiên Tông, ta Từ Niên thật đúng là không có sợ qua. Đúng đấy, Từ Niên chính là ta Đức Nặc Tinh Hệ người. Ta ngược lại muốn xem, ai dám tìm hắn để gây sự. Sở Hùng cũng đi theo đứng ra nói. Nói xong hắn cùng Lư Phong khí thế bộc phát, trực tiếp hướng về Lâm Hạo ép tới. Lâm Hạo sắc mặt lập tức biến đổi. Nếu như hắn trạng thái đỉnh phong, có lẽ không sợ hai người này. Nhưng là bây giờ hắn bản thân bị trọng thương, nếu thật là giao thủ, chỉ sợ không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Tốt tốt tốt, Từ Niên, cái nhục ngày hôm nay ta Lâm Hạo ghi lại, ngày khác ta nhất định hoàn trả. Kiếm này ngươi cầm đi tốt. Lâm Hạo hét lớn một tiếng, sau một khắc liền miệng phun tiên huyết, tiếp lấy tay hắn vung lên, một thanh kiếm sắc liền bay lượn mà ra, cắm ở Từ Niên trước mặt, tiên kiếm phía trên lôi đình lấp lóe, bất quá cũng đã không có Lâm Hạo linh hồn khí tức. Điều này nói rõ chuôi kiếm này đã thành vật vô chủ. Từ Niên đương nhiên không có khách khí, đem lợi kiếm rút ra, nhìn một chút thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong. Đây là hắn chuôi thứ hai tiên khí, mặc dù đều là hạ phẩm tiên binh, nhưng chung quy là tiên khí. Một bên Lâm Hạo thấy cảnh này, nhãn thần lại là âm trầm đến cực hạn, che lấy bộ ngực mình, khí tức lập tức trở nên chán nản bắt đầu. Từ Niên có thể cảm giác được cái này Lâm Hạo khí thế rõ ràng đã yếu rất nhiều. Lâm Hạo hạ cảnh, theo địa tiên hậu kỳ, rơi xuống đến địa tiên trung kỳ, huyết luyện chi binh giải trừ khế ước. Đối với hắn linh hồn tổn thương không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Chỉ sợ hắn muốn khôi phục, thì cần muốn tốt dài một đoạn thời gian. Từ Niên, mối thù hôm nay, ta Lâm Hạo ghi lại, ngày khác nhất định gấp 10 hoàn trả. Cáo từ, Lâm Hạo vứt xuống một câu, liền muốn rời đi, lại không rời đi, hắn thật đúng là sợ hãi Từ Niên ra tay với hắn. Từ Niên nhìn xem rời đi Lâm Hạo, cũng không có xuất thủ ngăn cản, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn làm không được. Giờ phút này hắn đã không có sức tái chiến. Về phần Sở Hùng cùng Lư Phong, Từ Niên cũng không để cho bọn hắn xuất thủ. Cái này Lâm Hạo dù sao cũng là Hạo Thiên Tông người. Hắn có thể không quan tâm, nhưng là không muốn liên lụy hai người bọn họ. Giết Lâm Hạo, Hạo Thiên Tông nhất định giận dữ. Coi như Đức Nặc Đế Quốc cũng chưa chắc sẽ có thể giữ được bọn hắn. Cho nên Từ Niên cũng không muốn hại bọn hắn. Bất quá thả hổ về rừng chung quy không phải chuyện gì tốt. Tương lai có cơ hội nhất định phải làm thịt hắn. Từ Niên, ngươi đến cùng làm sao làm được? Thế mà thật giết chân long. Nhìn thấy Lâm Hạo rời đi, Phong Thừa lập tức mở miệng hỏi. Sở Hùng cùng Lư Phong nghe vậy, cũng tò mò nhìn về phía Từ Niên. Từ Niên mỉm cười, giải thích nói, ta trước kia từng chiếm được một cái thượng cổ trận pháp, ẩn chứa trong đó một đạo siêu cấp mạnh phủ mang. Vừa rồi ta chính là vận dụng đạo này phủ mang, đánh giết đầu này chân long. Không phải vậy coi như 10 cái ta cũng không phải nó đối thủ. Đám người nghe vậy, đều là gật gật đầu. Như thế nói đến, kia hết thảy liền thông. Rất rõ ràng trước mắt đây hết thảy, đều là lưỡi búa dạng này binh khí khả năng tạo thành. Mà có thể tạo thành dạng này công kích, chỉ sợ có thể so với địa tiên cường giả tối đỉnh. Từ Niên coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng tạo thành loại trình độ này công kích. Từ Niên thấy mọi người tin tưởng, trên mặt cũng lộ ra ý cười, cuối cùng là giấu giếm được đi. Hắn cũng không muốn để cho người ta biết rõ hắn còn có thần khí nơi tay. Một khi truyền đi, chỉ sợ toàn bộ tu chân giới đều sẽ đuổi giết hắn. Từ Niên cũng không muốn trở thành tu chân giới công địch. Bất quá Từ Niên rất nhanh trên mặt ý cười liền lạnh xuống đến. Bởi vì hắn nhìn thấy một thân ảnh hướng về bên này đi tới. Thân ảnh này không phải người khác, chính là Tôn Ngọc Hương. Đối với Tôn Ngọc Hương, Từ Niên một mực có chỗ đề phòng. Trước đó hắn đã cảm thấy Tôn Ngọc Hương có điều giấu giếm. Hiện tại loại cảm giác này càng thêm nồng đậm, chỉ sợ cái này Lâm Hạo xuất hiện, chính là nàng ở sau lưng từ đó khiêu khích, ngươi muốn lấy được cái này thần đãng sơn tín vật. Từ Niên nhìn về phía Tôn Ngọc Hương mở miệng hỏi, Tôn Ngọc Hương tiến vào giới vực chi địa, không phải liền là tìm kiếm Đông Tây sao? Hiện tại xem ra, cái này Đông Tây rất có thể chính là cái này thần đãng sơn tín vật. Ngươi đoán không sai, ta xác thực cần thần đãng sơn tín vật. Ngươi khả năng không biết rõ, cái này thần đãng sơn tín vật đến cùng là kiện cái gì Đông Tây. Tôn Ngọc Hương vừa cười vừa nói, Cái gì? Từ Niên nghi hoặc hỏi. Tôn Ngọc Hương cười cười, nói, cái này thần đáng sơn tín vật chính là một giọt tiên đế máu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.